Chương 19, Đang Huy Hải đang xuống đặc huấn thượng. Ở cả rủ hạ dưới sự hướng dẫn, ba người cuối cùng từ thâm lâm bên trong đi ra, xa xa đã truyền đến có thể rõ ràng nghe sóng biển đánh ra đá ngầm thanh âm. Hoa là hải, ạ cằn tỉ, đại thúc. Các ngươi mau đến xem. Nhất hoạt bát là làm bên trong niên kỷ ít nhất sợi rổ, đang nghe tiếng sóng biển, sợi rổ liền một đường kích động không thôi, phút chốc cũng dừng không xuống. Cả dù hạ cùng ạ cạn hai nhân tương nhìn kỹ một cái mắt, đối với sợi rổ cũng là không có biện pháp chút nào. Đi thôi, ta đã chứng kiến Đang Huy Hải đăng, chúng ta phải đi Đang Huy bác sĩ nơi đó tá túc một chút đi. Tin tưởng Đang Huy bác sĩ sẽ không ngại, cả dù hạ kéo còn muốn chạy về phía trước sợi rổ, hướng về phía hai người nói. Len ken, cả rủ hạ ấn xuống một cái hải đăng bên ngoài chuông cửa. Lúc này một cái trẻ tuổi thanh âm từ kèn đồng bên trong phát ra ngoài. Ai vậy Đang Huy bác sĩ? Ta là chân tân chấn cả rủ hạ. Chúng ta đoàn người muốn nói không ngừng người xuống. Cả rủ hạ tự giới thiệu mình một chút, gồm ý nghĩ của chính mình nói cho hắn biết. Cái thanh âm kia nhất thời kích động không ít. Là vâng đúng cái kia đưa ra đặc tính đại cổ nổ hạ bác sĩ phải không, thực sự là vẻ vàng cho kẻ hèn này á, hoang nên hoang nên. Mau vào. Đại môn nhất thời mở ra, cả dù hạ mang theo ạ cạn cùng sầy rổ đi đến. Ạ cạn cùng sầy rổ khi nhìn đến một cái cự đại cả bụ tổ nhất thời bị dọa đến kêu sợ hãi. Cả dù hạ im lặng vỗ vỗ hai nữ bả vai, làm cho các nàng tỉnh táo lại. Chỉ vào cái kia to lớn cả bụ tổ nói, cái kia chỉ là bố ngẫu mà thôi, còn có Đang Huy bác sĩ ngươi ở đây cần gì phải a? Làm sao trốn vào cái này bố ngẫu bên trong. Cả dù hạ làm bộ không biết hỏi Đang Huy bác sĩ A không hảo ý thưởng thức, ta không phải cố ý muốn hù được hai vị tiểu thư, chẳng qua là ta đang làm hạng nhất nghiên cứu, kết quả tay quá ngắn không với tới công tác, mới có biến thành như vậy. Cả dù hạ bác sĩ có thể làm phiền người giúp một chuyện sao? Cả dù hạ đương nhiên biết Đang Huy muốn làm gì, trực tiếp giúp hắn ấn xuống một cái công tác. Rốt cuộc cứu. Thực sự là rất đa tạ ngươi cả dù hạ bác sĩ. Một cái mái tóc màu xanh lục mặc cả người trắng quái thiếu niên vẻ mặt cảm kích hướng về phía cả dù hạ nói. Cả dù hạ mau đánh ở Đang Huy bác sĩ cảm tạ, nói gì vậy chứ, chúng ta còn phải cảm tạ Đang Huy bác sĩ thu lưu đây. Không thành vấn đề, các ngươi muốn ở bao lâu đều có thể, ta nhưng là rất trơ mong cùng cả dù hạ bác sĩ cùng nhau tìm tòi nghiên cứu. Đang Huy bác sĩ không sao cả nói rằng, ta cũng là chờ mong rất lâu rồi. Đang Huy bác sĩ nhưng là liên quan tới cổ đại tỷ ỷ cái này một phương diện quyền uy. Cả dù hạ cũng trở về đáp. Đâu có, cả dù hạ bác sĩ lấy tư cách tỷ ỷ nghiên cứu giới tuổi tác nhỏ nhất, hơn nữa lại trước sau phát biểu liên quan tới tỷ ỷ tính cách đối với năng lực ảnh hưởng cùng với tỷ ỷ đặc tính, hai thứ này đều là đối với nghiên cứu giới hạng nhất phát hiện trọng đại, đặc biệt cái kia đặc tính xuất hiện, càng là dẫn phát rồi chiến thuật biến cách. Đặc tính là cái gì à? Sầy rổ cùng ạ cạn tò mò hỏi. Đang Huy bác sĩ đương nhiên sẽ không ở nhân ra đặc tính người phát hiện trước mặt khoe khoang vấn đề này, cho nên chỉ có thể từ cả dù hạ tới đáp ạ cạn cùng sầy rổ. Cả dù hạ hướng ạ cạn cùng sầy rổ hai nữ giải thích, hay là đặc tính là mỗi con tỷ ỷ cũng có một loại đặc biệt năng lực. Mỗi cái chủng tộc đều có bên ngoài bất đồng đặc biệt thiên phú năng lực, ta bắt bọn nó xưng là đặc tính, lấy một thí dụ quan đông địa khu ngự tâm ra. Chặt mạn đơ đặc tính là hỏa liệt, bụt bạ xoa đặc tính là tươi tốt, sức lệ chính là kích lưu, tuy là bọn họ tên đặc tính cũng không giống nhau, thế nhưng bọn họ đều là tại chính mình thể lực không đủ một ba lúc, nhất định có tỷ lệ gây ra phía sau sử dụng bổn hệ kỹ năng uy lực thăng lên là 1.5 lần, đương nhiên đặc tính là có các loại các dạng, hơn nữa có tỷ ỷ có lượng trùng bất đồng đặc tính, thậm chí còn có loại thứ ba ẩn dấu đặc tính. Tựa như sầy rổ người gã bị đặc tính chính là da cá mập cùng khô ráo da thịt lưỡng chủng. Da cá mập có thể làm cho đối phương đang dùng gần người lúc công kích bị thương tổn. Khô ráo da thịt thì là thủy hệ kỹ năng không hiệu, cũng hồi phục thể lực, nhưng chịu đến hỏa hệ kỹ năng thương tổn là thương tổn nặng thêm. Đương nhiên gã bịt còn có một loại ẩn dấu đặc tính xa ẩn, ở bão cắt khí trời lúc né tránh lực để thăng. Chỉ là sở hữu ẩn dấu đặc tính rất ít. Tựa như ta mòn phở nổ liền có thiết quyền ẩn dấu đặc tính, có thể để thăng quyền hệ kỹ năng uy lực. Nguyên lai đặc tính lợi hại như vậy á, ạ cạn cảm thán nói. Cả dù hạ lắc đầu, nói với ạ cạn, cái này cũng không phải lợi hại nhất địa phương. Đặc tính lợi hại nhất là ở chống lại cái loại này đàn tu một loại thuộc tính người có lúc hoàn toàn là một loại mộng hiểm. Giống như là có nhóm lửa đặc tính cửu vĩ, chống lại một đội toàn bộ hỏa hệ tỷ y. Kết quả là hỏa hệ kỹ năng bị hoàn toàn đuổi ra khỏi ở còn có khắc chế những thuộc tính khác giống như là chữa thủy, điện lực động cơ các loại. Thực sự là lợi hại, không hổ là phát hiện cũng nghiên cứu đặc tính thiên tài bác sĩ. Đối với đặc tính hiểu rõ sợ rằng không ai so hơn được với ngươi. Đang Huy bác sĩ cảm khái nói. Cả dù hạ khoát tay nói gì vậy chứ, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta chỉ là trước người khác một bước mà thôi. Có một việc ta vẫn không tốt lắm mở miệng, ta muốn hỏi các ngươi có ai biết nấu cơm sao? Đang Huy bác sĩ không hảo ý thưởng thức đỏ mặt hỏi. Cả dù hạ cùng xây rồ, ạ cán đều là sương sở, sau đó xây rồ cùng ạ cán đều nhìn cả dù hạ. Cả dù hạ bất đắc dĩ nhún nhún vai, ai bảo chỉ có chính mình biết nấu cơm đây. Cả dù hạ đại triển thân thủ, làm một bữa ăn tối thịnh soạn. An Đang Huy bác sĩ kèm chút đem khay đều nuốt, sẩy rổ cùng ạ cản tuy là không có khoa trương như vậy, nhưng là đều tỉnh lấy một cái bụng bự. Thực sự là ăn quá ngon, thật không nghĩ tới cả dù hạ bác sĩ còn có như thế một tay. Đang Huy bác sĩ một bộ được ăn chống đỡ dáng vẻ. Trước đây ta chính là bị cả rủ hạ mị thực sở mê hoặc, mới có đi theo hắn du lịch. Ạ cản không phải cẩn thận tự bạo bắt quái. Xây rồ hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm ạ cản, trong mắt lóe nồng đậm bắt quái mùi vị. Xem ra nữ nhân trời sinh liền đều thích bắt quái, dù cho chỉ là 10 tuổi tiểu cô nương cũng giống vậy. Cả rủ hạ không thấy trong phòng khách hai nữ bắt quái, tự cố thu thập trên bàn cơm tàn cục. Ngày thứ hai. Sáng sớm cả rủ hạ liền dậy thật sớm làm bữa sáng, liền mang theo tỷ ỷ xuất phát đi phụ cận trên bờ cát chuẩn bị tiến hành đặc huấn. Đương nhiên đặc huấn trước, cả rủ hạ như trước như thường ngày trước nhận hôm nay hàng ngày nhiệm vụ. Hôm nay hàng ngày nhiệm vụ lại là một cái đơn giản nhàm chán nhiệm vụ, để cả rủ hạ mang theo hai con tỷ ỷ chạy bộ 5 km, thưởng cho tháng 1 năm 00 tích phân. Na y chủng loại tựa như nhiệm vụ đã liên tục nhận 8 ngày, vấn đề là từ hệ thống thăng cấp về sau. Cũng mới qua 8 ngày, làm 8 ngày kế thưởng nhiệm vụ chiếm được tháng 11 năm 00 tích phân, cộng thêm nguyên bản lấy được 6000 tích phân, cả dù hạ hiện tại đã cất 71000 tích phân, tin tưởng rất nhanh thì lại đến 10000 tích phân. Đến lúc đó lại là một con chuẩn thần. Vương lòng làm xong nhiệm vụ, cả dù hạ phong xuất tất cả tỷ ỷ. Tất cả tỷ ỷ xếp thành một loạt, Monferno, Bệ ý hiệu, khi dậy gần, gì. Biết cả rủ hạ sẽ đối bọn họ tiến hành đặc huấn vì vậy đều rất nghiêm túc đứng ở cả rủ hạ trước mặt. Cả rủ hạ đầu tiên nhìn cờ gì, đối với cái này con hiện nay trong tiểu đội nhỏ yếu nhất tồn tại, cả rủ hạ hay là muốn đem cờ gì bồi dưỡng hảo, ở trước kia thu phục cờ gì sau đó, cả rủ hạ liền suy tính cờ gì phương hướng phát triển. Đối với cờ gì này chủng tộc giá trị không cao, hơn nữa không phải giỏi về chiến đấu tỉ y, kỳ thực giá trị bồi dưỡng cũng không lớn. Thế nhưng cả dù hạ cũng không cho là như vậy. Cả dù hạ vẫn luôn cho rằng bất luận một loại nào tỷ ý đều có tồn tại giá trị, chỉ là có người giỏi về phát hiện mà thôi. Cho nên cả dù hạ mới có thể nuôi dưỡng bệ ý cùng cần gì. Cần gì bất kể là vật công vẫn là đặc công cũng không cao, chỉ có đặc biệt phòng phương đỉ hệ nở coi như tương đối xuất sắc. Nhưng cả dù hạ ở tỷ ý bổ kẹ đẹp bên trong phát hiện cần gì có thể học được kỹ năng về sau. Cả dù hạ liền định đem cần gì chế tạo thành một con cha nở dê tha y khống tràng loại tỷ ỷ. Từ lúc mấy ngày trước, cả dù hạ cũng đã làm xong cần gì huấn luyện kế hoạch, cả dù hạ xuất ra chính mình sớm đã chuẩn bị hảo laptop, mở ra cổng tủ tờ điều tra chính mình liên quan tới cần gì huấn luyện kế hoạch về sau. Nói với cần gì ngươi sau này huấn luyện phương hướng chính là đem ngươi chế tạo thành cha nở dê tha y khống tràng hình, cũng chính là lấy thiên sứ hôn, mị hoặc. Hát các lộ ủy chữa cha nở dê tha y kỹ năng tới trưởng khống mục tiêu cha nở dê tha y, phối hợp bản thân ngươi vùng chỉ, công cùng lưu tinh quyền. Vì vậy ngươi trước mắt phương pháp huấn luyện chính là đi trước học tập ngươi một chút có thể học tập kỹ năng, sau đó chúng ta ở tới tiến hành kỹ năng tu luyện. Sau khi nói xong cả rủ hạ liền đem cần gì lấy được một bên, tiện tay đem trước đây đổi vạn năng kỹ năng máy móc giao cho cần gì, khiến nó học tập kỹ năng dùng. Sau đó cả rủ hạ đem mục tiêu lạc hướng bể y dịu, đối với bể y con này thân thủ thu phục con thứ nhất tỷ y, cả rủ hạ nhưng là vô cùng xem trọng. Không chỉ có là bởi vì nó tư chất vẫn là thiểm quang nguyên nhân, cũng là bởi vì cả rủ hạ có một cái đặc thù ý tưởng chịu đựng hắn. Đối với bể y dịu, loại này rất phổ thông sắc rất nhiều lợi hại một chút giáo huấn luyện ra cũng sẽ không đi bồi dưỡng. bởi vì bản thân lấy tư cách trùng hệ thì ý có thể nói là nhỏ yếu đại biểu, tương đối lợi hại trùng hệ đại khái là Eska và Lì hệ cùng xì rổ hai loại đi, đương nhiên cái kia trùng hệ thần thú chúng ta trước hết không nhìn nó đi. Bất quá thân là xuyên Việt giả nhất đảng cả rủ hạ ở một ít kiến thức bên trên có thể nói là đánh thắng toàn bộ bộ kẻ mẩn thế giới. Trung Quốc võ công ngoại trừ chú ý vì nhanh không phá ở ngoài, còn có một loại là dĩ điểm phá diện kỹ xảo. Mà trùng dĩ điểm phá diện kỹ xảo có thể nói là vô cùng thích hợp có song thương cùng một cây vĩ châm bệ y hiệu, ở cộng thêm bệ y hiệu vậy không tục tốc độ, như vậy bệ y hiệu là có thể trở thành một con trên chiến trường thích khách, đeo đuổi nhất kích tất sát. Bệ y hiệu, ngươi phải biết rằng ưu điểm của ngươi chính là đang sử dụng ngươi song thương cùng vĩ châm, mà ta càng có khuynh hướng mở rộng hai tay của ngươi trường thương, cho nên ngươi kỹ năng không ở chỗ nhiều. Có thể nói ngươi kỹ năng của bây giờ đã hoàn toàn đủ, vì vậy ngươi kế tiếp mục tiêu chính là đúc luyện ngươi hai cây súng công kích. Tranh thủ đem lực lượng toàn thân đi qua đại thương tập trung đến một điểm. Cho nên ngươi muốn mỗi ngày buổi sáng hướng về phía bên kia những cái này tảng đá lớn luyện tập đâm, buổi chiều thì là đang đối với ngoài khơi nhanh chóng đâm liên tục, dùng cái này để thăng ngươi ra thương tốc độ. Cả dù hạ hướng về phía bệ y tiểu nói, bệ y chỉ là suy tư một chút liền chính mình đi bãi cắt bên trên một chỗ đá lớn trong đống luyện tập. Cả dù hạ tin tưởng miễn là bệ y có thể kiên trì luyện tập xuống tới, tương lai nhất định sẽ đản sinh ra một con làm cho cả thế giới chú mục chính là bệ y hiệu. Đương nhiên cả dù hạ kỳ thực còn có huấn luyện hạng mục không có nói với bệ y hiệu. Dù sao hiện tại những thứ này vẫn chỉ là trụ cột, tương lai còn có lợi hại hơn. Đương nhiên chỉ là những cơ sở này cũng là có thể tạo nên một con cường đại bệ y hiệu, tỉ như xạ cả kỳ bệ y hiệu kỳ thực có thể nói cũng là loại mô thức này. Khả năng cũng là cái này trên thế giới hiện nay con duy nhất quán quân cấp bệ y hiệu. Giải quyết xong cần gì cùng bệ y hiệu vấn đề về sau, còn dư lại chính là món phở nổ cùng hì dậy gần.